Vô địch kiếm vực, chương 217, chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiếu lang lần này không có đang tiếp tục khinh địch, cơ thể hơi run lên, khôi phục ra bản thể, chân trước hơi uốn lượn, chợt, đột nhiên chừng, thân thể cao lớn hướng về Dương Diệp thẳng tắp đạn bắn tới ngoài, trừ số ít huyền thú ở ngoài. Đại đa số huyền thú phương thức công kích đều là loại này thẳng thắn, như vậy tuy rằng đơn giản một chút, nhưng không thể không nói. Này đối với nhân loại còn là phi thường hữu hiệu. Đương nhiên, còn có một chút huyền thú là có thiên phú chiến kỹ. Nhìn thấy khiếu lang đụng tới, Dương Diệp sắc mặt hơi nghiêm nghị lên, mặc kệ như thế nào, trước mắt này con gia hỏa thực lực còn là vô cùng tốt. Nếu như hôm nay hắn không tăng cao thực lực, muốn thu thập đối phương, e sợ phải lá bài tẩy ra hết. Mà hiện tại không dùng tới, hắn vừa tăng cao thực lực, vừa vặn có thể nắm đối phương đến luyện tay nghề một chút. Dương Diệp nhẹ buông tay, ẩn kiếm trôi nổi ở không trung. Cùng lúc đó, ở tại song quyền bên trên, kim quang thiểm hiện ra, tại khiêu sói tới đến trước mặt hắn mấy trượng khoảng cách thì, Dương Diệp song vừa co chân, sau đó đột nhiên chừng, thân thể bắn lên, không trung, huyền khí tràn vào tật phong hoa bên trong, lăng không đạp xuống, sau đó hữu quyền quay về khiếu lang đầu thẳng tắp đánh tới. Cùng lúc đó, trên bầu trời tử linh kiếm hóa thành một tia sáng tím hướng về khiếu lang bắn nhanh mà đi. Đương nhiên, ẩn kiếm cũng không nhàn rỗi, lấy mắt thường không nhìn thấy quỹ tích, hướng về khiếu lang bắn như điện mà đi. Dương Diệp hình thể cùng khiếu lang hình thể sự chênh lệch không thể nghi ngờ là to lớn, thế nhưng cái kia sức mạnh nhưng là chênh lệch không lớn. Bành, Dương Diệp cùng khiếu lang tàn nhẫn mà đụng vào nhau, một người một lang vừa mới tiếp xúc, chính là cấp tốc phân ra. Mà ngay khi tách ra trong nháy mắt đó, khiếu lang trên người chính là thêm ra hai đạo vết máu, đó là từ linh kiếm cùng ẩn kiếm tạo thành. Một người một lang vừa tách ra, chính là lần thứ hai hướng về đối phương đâm đờ ến. Giữa trường, một thanh từ linh kiếm tại khiếu lang chu vi không ngừng lóe lên, từ linh kiếm mỗi một lần lấp lóe, đều sẽ tại khiếu lang trên người mang theo một đạo vết máu. Một phút sau, một người một lang phân ra. Một người một lang lần này không có tại nhằm phía đối phương rồi. Lúc này, khiếu lang trên người đã xuất hiện lít nha lít nhít vết máu, phóng tầm mắt nhìn, thật là cây ết ủng bố. Dương Diệp nhìn trên người che kín thương tổn khiếu lang, sau đó nói: "Khiếu lang, còn cần tiếp tục đánh, ngươi phòng ngự ta có thể phá tan, ngươi không có ưu thế rồi." Khiếu lang thân hình run lên, khôi phục bản thể, nhìn Dương Diệp, nói: "Nhân loại, không thể không nói, ngươi xác thực rất mạnh, chỉ là ngươi muốn để ta làm ngươi tay chân, đây căn bản là không thể sự, là ngươi buộc ta." Dứt lời, khiếu lang thân hình lần thứ hai run lên, trong nháy mắt khôi phục bản thể. Gào gừ, khôi phục bản thể khiếu lang ngửa đầu hét dài một tiếng, chỉ thấy thân thể của nó đột nhiên bành trướng lên, khiếu lang thân thể càng lúc càng lớn, cái kia trên người vảy giáp cũng phải càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Mà nguyên bản tại trên người nó những kia vết máu lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Không chỉ có như vậy, Dương Diệp còn khiếp sợ phát hiện, tại khiếu lang phần lưng hai bên, tựa hồ có cái gì muốn phá giáp mà ra tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, tại Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đôi đen kịt cánh khổng lồ tự khiếu lang phần lưng chui ra. Không chỉ có như vậy, lúc này khiếu lang bản thể so với lúc trước chí ít lớn hơn 1/3. Thấy thế, Dương Diệp mí mắt giật lên, này khiếu thiên làm chính là cái nào vừa ra. Gào, khiếu lang ngửa đầu hét dài một tiếng, to lớn huyết miệng quay về Dương Diệp đột nhiên phun một cái. Chợt, chỉ thấy một đạo dài khoảng 6 trượng, 3 trượng đến khoan nguyệt năng lượng màu trắng quang nhận bắn nhanh hướng về phía Dương Diệp. Dương Diệp trong mắt co rụt lại. Giáp cha kim quang hữu quyền quay về này đạo năng lượng quang nhận đột nhiên đánh tới. Bành, một đạo năng lượng nổ vang thanh ở giữa sân vang lên, quang nhận tiêu tan, mà Dương Diệp nhưng là tại này cổ song khí bên dưới rút lui mười mấy bước, tại nắm đấm phải của hắn trên, càng là xuất hiện một mảnh vết máu. Nhìn trên nắm tay cái kia một mảnh vết máu, Dương Diệp sắc mặt lần đầu nghiêm nghị lên, tay phải một chiêu, tử linh kiếm bay đến trong tay hắn. Tuy rằng hắn không biết tên lớn trước mắt này đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn biết một chút, vậy thì là này con tên to xác đột nhiên trở nên mạnh mẽ, hơn nữa là rất mạnh. Một đòn không thể trọng thương Dương Diệp, Khiếu Lang cái kia hai cái to bằng nắm tay hai mắt nhất thời lộ ra một vệt hung quang, màu đen cánh một phiến, thân thể to lớn nhất thời hóa thành một đạo hắc tuyến bắn mạnh hướng về phía Dương Diệp, tốc độ nhanh chóng, làm cho Dương Diệp trong mắt kịch liệt co rụt lại, bởi vì hắn lại không cách nào tránh né đối phương tốc độ này. Bất đắc dĩ, Dương Diệp không chút nghĩ ngợi đúng vậy rút kiếm một chém. Bành, Dương Diệp cảm giác cánh tay kịch liệt tê dần, chợt, một nguồn sức mạnh tự tử linh kiếm bên trong truyền đến, làm cho hắn hai chân xoa xoa mặt đất hướng sau chợt lui. Tại xoa xoa mặt đất rút lui gần 10 trượng sau, Dương Diệp một tiếng hét to, chân phải đột nhiên đạp, rút lui thân thể này mới ngừng lại. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng chuyển động, từng luồng huyền khí giống như là thủy triều hiện lên tay trái tử linh kiếm bên trong, theo huyền khí không ngừng tràn vào, tử linh kiếm lần thứ hai bùng nổ ra óng ánh tử mang cùng ánh vàng, một đạo tiếng kiếm reo càng là ở giữa sân vang vọng mà lên, cùng lúc đó, hai tầng kiếm ý cũng phải dâng trào ra, lùng hướng về phía Khiếu Lang. Cảm nhận được Dương Diệp kiếm ý áp chế cùng ràng buộc, Khiếu Lang ngửa đầu hét dài một tiếng, một luồng khí thế kinh khủng tự trong cơ thể dâng lên, chống lại Dương Diệp kiếm ý. Cùng lúc đó, sau lưng cặp kia đen kịt cánh cũng phải kịch liệt phiến chuyển động, theo cánh kích động, từng luồng dũng mãnh kình phong khuếch tán mà ra, Khiếu Lang chu vi mặt đất nhất thời bạo liệt ra. Dương Diệp khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Khiếu Lang, nói. Khiếu Lang, lần này, chúng ta một quyết thắng bại. Khiếu Lang hét dài một tiếng, thả người nhảy một cái, thân thể khổng lồ trực tiếp hóa thành một đạo hắc tuyến bắn mạnh hướng về phía Dương Diệp, như tốc độ quá nhanh, lúc này Khiếu Lang cái kia thân thể cao lớn đã biến bắt đầu mơ hồ, tại hắn nguyên lai chỗ đứng đến hắn qua, càng là xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có như vậy. Nơi hắn đi qua mặt đất càng là phảng phất địa chấn giống như vậy, một khối tiếp theo một khối bạo liệt ra, một đạo rãnh vú sâu hoắm chói mắt xuất hiện ở giữa trường. Một bên quan chiến Tử Điêu lần đầu trong mắt hiện lên một vệt lo lắng, tiểu trảo bên trên, nhàn nhạt tử quang thoáng hiện đi ra. Dương Diệp mặt không biến sắc, chỉ là nắm tử linh kiếm tay hơi nắm thật chặt. Khi cảm nhận được Khiếu Lang cái kia khí tức kinh khủng thì, Dương Diệp trong mắt đột nhiên lóe qua vẻ tàn nhẫn. Rút kiếm một chém. Phá, một vệt kim quang phóng lên trời, tại kim sắc huyền khí cùng kiếm ý hai tầng gia trì dưới, Dương Diệp tử linh kiếm chỗ đi qua, không khí trong nháy mắt bị nát tan xé rách, từng đạo khí bạo vẻ tại Dương Diệp bên tai không ngừng vang lên. Tại Tử Điêu cái kia lo lắng trong ánh mắt, Dương Diệp tử linh kiếm rốt cục cùng Khiếu Sói tới một cái thân mật tiếp xúc. Vừa mới tiếp xúc, thoáng vắng lặng, chợt, một đạo nổ vang rung trời thanh ở giữa sân vang lên, một cơn gió lớn đột nhiên xuất hiện ở hai người chu vi, Dương Diệp cùng Khiếu Lang chỗ đứng trong nháy mắt sụp xuống, một người một lang trực tiếp lún xuống dưới. Không nghi ngờ chút nào, Dương Diệp tử linh kiếm phá tan rồi Khiếu Lang phòng ngự, thế nhưng là cũng không có cho Khiếu Lang tạo thành chí mạng thương tổn, bởi vì một đạo kiếm thương đối với Khiếu Lang cái kia thân thể to lớn tới nói, vẫn còn có chút bé nhỏ không đáng kể. Dương Diệp sở dĩ còn muốn sử dụng kiếm, là bởi vì hắn nhất định phải nổ nát Khiếu Lang khí thế kia, chỉ cần đối phương khí thế tản đi, hắn mới có thể có cơ hội đem đối phương đánh ngã. Hiển nhiên, tại kiếm ý gia trì dưới hậu phát chế nhân không nghi ngờ chút nào nát tan Khiếu Lang khí thế. Tại phá tan Khiếu Lang phòng ngự trong nháy mắt đó, Dương Diệp chính là bỏ qua tử linh kiếm, thả người nhảy một cái, nhảy đến Khiếu Lang trên lưng. Sau đó song quyền dường như hạt mưa bình thường quay về Khiếu Lang trên lưng rơi đi. Cùng lúc đó, tử linh kiếm cùng ẩn kiếm cũng phải không ngừng tại Khiếu Lang quanh thân bổ, đâm. Khiếu Lang đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, mang theo Dương Diệp trên bề Chelerat mặt đất đụng phải, mặt đất va bất tử Dương Diệp, liền mang theo Dương Diệp đi trang vách núi. Không tới một hồi, toàn bộ sân bãi chính là khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có từng cây hố sâu. Mỗi một khắc, Khiếu Lang đột nhiên ngừng lại, bởi vì tử linh kiếm cùng ẩn kiếm nằm ngang ở cổ của nó nơi, chỉ thấy Dương Diệp đứng ở trên lưng nó, lạnh lùng nói. Khiếu Lang, nếu như ngươi còn không chịu thua, ta sẽ phải để đầu của ngươi cùng cái cổ dọn nhà, ngươi có thể thử một chút xem là ngươi cổ cứng còn là của ta kiếm mạnh. Dương Diệp trung quy vẫn là dối trá, bởi vì Tử Điêu vừa nãy đem Khiếu Lang nhược điểm nói cho hắn, đúng, Khiếu Lang nhược điểm đúng vậy nơi cổ. bởi vì khiếu lang nơi cổ vảy giáp so với những nơi khác bạc rất nhiều. Nếu như Dương Diệp kiếm thêm vào kiếm ý, phải đem cổ đối phương chặt đứt là không có chút khó khăn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiếu lang trong mắt lộ ra một luồng ai sắc. Đúng, nó thất bại thua với một kẻ loài người. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự cùng tốc độ tại mặt của đối phương trước. Căn bản không có nửa điểm tác dụng. Trên lưng cái nhân loại này không chỉ có thể dễ dàng phá tan hắn phòng ngự. Đối phương thân thể phòng ngự cũng so với hắn không kém bao nhiêu. Này, chuyện này quả thật đúng vậy. Tập hợp nhân loại cùng huyền thú hai người ưu điểm A. Nếu như nhân loại đều hướng về sau lưng kẻ nhân loại này như vậy, cái kia huyền thú đế quốc e sợ đến muốn hủy diệt. Tuy rằng như vậy, thế nhưng muốn hắn đường đường thần thú huyết thống khiếu thiên ma lang tinh anh tùy tùng một kẻ loài người, đó là hoàn toàn không thể, hắn tử cũng sẽ không. Gào, khiếu lang ngửa đầu phát sinh một đạo gào thét thanh, dùng cái kia cái cổ hướng về Dương Diệp kiếm lao qua đi. Cách chương.